hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082. Nạn nhân là Aedit by Hoang Lan Chan Hạ Lẫm lại là một mặt kiên định trừng mắt nhìn Lâm Phong. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện hai tấm ảnh chụp. Diện mạo người chết đã được ta hoàn nguyên như lúc ban đầu. Ảnh chụp đưa lưng về phía ta cùng Lâm Phong, để chúng ta đều thấy không rõ ảnh chụp chính diện là cái gì. Ta phát hiện sau khi Hạ Lẫm đi vào văn phòng liền trở nên có chút dị thường. Ta không dám thở mạnh nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay Hạ Lẫm, lập tức liếc mắt nhìn Lâm Phong, trên mặt hắn rõ ràng có chút không ổn. Lâm Phong dường như đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn là cố gắng ra vẻ nghe không hiểu Hạ Lẫm muốn nói gì. Hạ tiên sinh đừng nói đùa nữa, một người chết tại Pháp Y Viện, một người khác còn lại đang trên đường về Pháp Y Viện. Nếu như nói ngươi khôi phục được diện mạo một người, ta còn có thể bị ngươi lừa, nhưng vừa vặn mới đưa người chết đến Pháp Y Viện, ngươi có cơ hội gì đi phán định? Thậm chí là khôi phục diện mạo, nói đùa là phải có giới hạn. Hạ tiên sinh, ta dung túng ngươi ở chỗ này đã đủ lâu rồi, nên bây giờ ngươi hãy đi làm việc của ngươi đi, phải biết những sự việc của Nhã tiểu thư. Chỉ là vừa mới bắt đầu, dù ai cũng không có cách nào kết luận là hiểm nghi hay không. Lâm Phong đem lời quay tới quay lui lại vây trên người ta, hắn vẫn là chưa quên kéo ta xuống nước. Lần nữa nghe được tên của ta, ta toàn thân khẽ giật mình, gấp rút híp hai mắt nhìn chăm chú Hạ Lẫm cùng Lâm Phong. Ta nghĩ xem Hạ Lẫm sẽ làm sao đáp lại Lâm Phong, nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Lẫm sẽ trả lời bá khí ầm ầm như vậy. Lâm đội trưởng, ta nghĩ ta trước đó cùng trưởng cục các ngươi bí mật trao đổi, lúc đó có lẽ ngươi không ở đó, mà ở tuổi của ngươi có lẽ không rõ ràng tiết, Hạ, Ninh tam đại gia tộc ngũ huyền thuật Mao Sơn. Mà xem như Hạ gia lấy y thuật, mệnh lý thuật, thuật bói toán xưng là nhất. Trong đó y thuật lại phân luyện dược, chế dược, bạch cốt sinh cơ trở hành y tế thế năng lực là số một, bạch cốt sinh cơ bên trong lại có họa xương tuyệt kỹ, khôi phục khuôn mặt cái bị cắt thành khối thi thể. Cũng chỉ mất vài giờ công phu. Cho nên thật giả, ngươi còn phải hỏi hay sao? Hôm nay là ta xem là ngày nói chuyện nhiều nhất của Hạ Lẫm, nhất là lúc đề cập đến y thuật của Hạ gia, trong mắt đều ngời sáng. Không chỉ có ta nghe được ngu ngơ nửa ngày, hơn 30 tuổi như Lâm Phong cũng đi theo ngơ ngẩn. Lâm Phong tựa hồ là nghe nói qua sự việc của tam đại gia tộc, nghe được Hạ Lẫm cường điệu đề cập Hạ gia, sắc mặt của hắn rõ ràng trở nên ngưng trọng. Mà nhìn Hạ Lẫm với ánh mắt đúng là cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn ngay từ đầu coi Hạ Lẫm chỉ là có chút ít tiền phú nhị đại, thích cổ quái nên được tộc trưởng cho trở thành Hạ gia chủ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hạ Lẫm cực lớn có thể là người trong truyền thuyết của nhà họ Hạ. Ta phát hiện hắn nhìn Hạ Lẫm bằng ánh mắt không còn khinh thường cùng căm ghét của lần đầu gặp mặt. Hạ gia, ngươi, gia chủ, chữa trị năng lực, chẳng lẽ ngươi là cái kia Hạ gia chủ? Lâm Phong ý vị nhìn chằm chằm mặt Hạ Lẫm, hai mắt không động. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, dẫn đến ta cũng đi theo nổi lòng tôn kính nhìn chằm chằm lấy Hạ Lẫm. Sau đó nghe được Hạ Lẫm từ chối cho ý kiến đáp lại. Ta có phải gia chủ hay không? Không quan trọng, quan trọng chính là khôi phục thi thể trở lại như ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lẫm âm cuối lần này còn không có tan mất, liền bị Lâm Phong cắt ngang. Hắn nhìn tại thời khắc này triệt để tín nhiệm Hạ Lẫm có bản lĩnh khôi phục hình dạng thi thể. Không quan tâm ngươi có đúng hay không Hạ gia gia chủ, lúc này ta không hỏi ngươi những câu hỏi ngốc nghếch, ta tin ngươi. Ảnh chụp có thể cho ta nhìn một chút hay không? Pháp Y Viện khôi phục cũng chỉ có thể đạt tới 6 phần tương tự. Đến bây giờ cảnh sát chúng ta còn không thể hoàn toàn đoán được hai cỗ thảm án này. Người chết đến tột cùng là ai? Ngược lại là đến nhận thức thân nhân có mười mấy người. Dòng họ không đồng nhất, trong đó trộn lẫn lừa đảo nhiều không kể xiết, tất cả đều là vì tiền trợ cấp mà đến. Lâm Phong hoàn toàn là tin Hạ Lẫm, toàn bộ đem chuyện thất bại mấy ngày nay mà nói cho ta cùng hắn nghe. Lâm Phong bỗng nhiên thay đổi thái độ biến thành kẻ đáng thương, ta trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng sững sờ thật lâu. Hạ Lẫm đưa ra hai tấm người chết kia sau khi khôi phục lại diện mạo khi còn sống, ta mới tỉnh táo lại. Hai người kia chỉ xem bộ dáng cũng không giống là quan hệ huynh đệ, họ có quan hệ gì không? Ta nhìn chằm chằm trên tấm ảnh hai nam nhân mập gầy không đồng nhất, nghi hoặc hỏi thăm Hạ Lẫm cùng Lâm Phong. Hạ Lẫm nâng cằm hướng về phía Lâm Phong, ý tứ rất rõ ràng, đây là việc của cảnh sát. Lâm Phong thông minh nắm được ý của Hạ Lẫm, cầm lấy hai tấm hoàn nguyên sau ảnh chụp đứng lên. Đa tạ phối hợp, tiếp theo hãy xem tốc độ làm việc của cảnh sát chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì buổi chiều liền sẽ biết hai người kia là ai. Lâm Phong nói xong lời này liền chuẩn bị rời phòng làm việc. Trước khi rời đi, hắn còn liếc nhìn Hạ Lẫm vẻ cảm kích. Vẻ mặt cảm kích đột ngột của hắn, cùng trước đó Dương Cung Bạt Kiếm khác nhau rất lớn, làm ta nghĩ là có phải nội tâm hắn thay đổi hay không, không phải là bản sao của Lâm Phong đó chứ. Ta đem cái này nghi hoặc nói cho Hạ Lẫm liền không để ý ta tí nào, để ta lại cục cảnh sát làm các ghi chép đơn giản sau liền rời khỏi đồn cảnh sát đến chỗ bệnh viện của Tiết Phong. Lại chết một người, khi Tiết Phong mang cơm trưa cho ta, thuận tiện ta đem vụ án phát sinh mới ra nói cho Tiết Phong nghe. Tiết Phong đang ăn bát cháo kém chút phun ra ngoài. Vậy ngươi, cùng Hạ Lẫm không có sao chứ? Ánh mắt Tiết Phong mang theo lo lắng, nhìn qua nhìn lại ta cùng Hạ Lẫm. Không có việc gì, khi ta đi liền xảy ra chuyện, ngược lại là ta kém chút lại bị coi như người tình nghi mà bị bắt đi. Thời gian gần đây ta gặp bất lợi, bát tự mang sát, có chuyện xui xẻo gì là vội vàng chạy hết vào người ta. Ta rầu rĩ, nghiêm mặt cùng Tiết Phong phàn nàn vài câu, liền bị Hạ Lẫm gọi đi. Nghe ý Hạ Lẫm, đã điều tra ra được bối cảnh của hai vị người chết. Hiện tại Lâm Phong cực kỳ tin tưởng năng lực Hạ Lẫm, điều tra ra được một chút liền báo ngay cho Hạ Lẫm. Khi ta cùng Hạ Lẫm đi tới đồn cảnh sát, Lâm Phong trực tiếp để người điều tra ra người chết khi còn sống trình bày lại bối cảnh tình huống. Mập là người chết thứ nhất, mặt dài có nốt ruồi chính là người thứ hai. Một người gọi Lương Khải Minh, 25 tuổi, một người khác gọi là Mã Đức Biêu, 27 tuổi. Hai người đều sinh ra ở Điền Trà Trấn mặt phía nam, Kinh Hà Thôn, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau. Khi còn bé không học tập cho giỏi lại đi làm tiểu lưu manh về sau cải tà quy chính, một người thành lập trại chăn nuôi, một người khác thành công nhân xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người sinh hoạt trong thôn, một người khác vì sinh kế khắp nơi du đãng, không biết chuyện gì xảy ra đồng thời đến trong trấn, một trước một sau vào ở, quán trọ một đêm, về sau chính là thành dáng vẻ như bây giờ. Bây giờ bộ dáng gì? Đương nhiên là hai cỗ rốt cuộc không có sống tức là người chết. Từ khi Lâm Phong phỏng đoán ra Hạ Lẫm cùng quan hệ Hạ gia, liền đối Hạ Lẫm 10 phần đặc biệt, nói chuyện đều mang theo vài phần cảm giác kính sợ. Hắn toàn quyền đem những gì điều tra được nói cho Hạ Lẫm. Ta nhìn Hạ Lẫm cũng không có tự giác làm người dân, nghe được say sưa ngon lành sau cùng theo phân tích. Bối cảnh không có vấn đề gì, vấn đề là hai người quen biết đồng thời xuất hiện ở cùng một chỗ. Một người xảy ra chuyện trước, một người khác lại không biết càng không có đến xem một chút, dựa theo bản tính người thích tham gia náo nhiệt, bao nhiêu người ở chỗ có người chết mà không tham gia một chút, nói khó nghe chính là thể hiện nhân tính lạnh lùng. Đáng tiếc vị thứ hai kia đối với vụ án phát sinh tử vong của lão bản trại chăn nuôi Lương Khải Minh, vì sao lại chẳng quan tâm khi bằng hữu chết, thậm chí còn có thể tiếp tục ở tại chỗ đã xảy chuyện tiếp tục chờ đợi. Lại xuất hiện lần nữa phát sinh vụ thảm án mới. Hạ Lẫm một mạch phân tích ra, cũng không tiếp tục im lặng nữa, mà phân tích đạo lý rõ ràng. Cách chương.